đích nữ là nữ phụ. Chương 10, kỳ tiêu hai phụ cùng định hôn đính ước 3. Góc truyện audio.com. Kỳ phụ tới, tiếng kêu của nha hoàn Y Thi từ ngoài truyền vào cắt đoạn suy nghĩ của ta. Khẽ nhìn ra sân, phía trước là Y Thi vận y phục nha hoàn màu lam. Tóc vấn lên đơn giản, theo sau là một đoàn người ăn vận sang trọng đang dần bước vào. Tiêu bà bước xuống khỏi ghế chủ tọa, rồi tung cước bộ, đi tới gần người của kỳ phủ. Tiêu bà nhẹ mỉm cười, nói vài câu theo lễ, sau lại phân phó nha hoàn Xuân Tỷ mời nhóm người của kỳ phủ an tọa vào vị trí của mình rồi bảo hai nha hoàn Xuân Tỷ cùng Y Thi mang trà mời khách tiếp theo. Chấm, Tiêu bà lại trở về vị trí chủ tọa của mình mà đặt Thi Thi ngồi xuống. Khuôn mặt giãn ra hơn lúc nãy. Miệng vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng, dịu dịu, mùi hương của trà hoa vụ tỏa ra cả đại sảnh rồi lan rộng tới sân tiêu phủ. Hương thơm ngạt ngào, dịu ngọt xen lẫn vào không khí, khiến do cả nhóm người của kỳ phủ phải tấm tất khen. Người mở miệng khen ngợi đầu tiên chính là Kỳ Hạo Phong. Hắn nguyên là nhị thiếu gia của kỳ phủ, nghe thấy lời khen của Kỳ Hạo Phong. Kỳ phu nhân tức mẫu thân của hắn liền cười cười, rồi lại khen hương vị của hoa vụ trà. Tiếp đó thì bọn người trong kỳ phủ cũng đều nếm thử vị của trà. Rồi lại tiếp tục là ngợi khen, Tiêu bà cùng Tiêu Viễn Trình cùng lấy đó làm hãnh diện, cả hai ý cười trên mặt đều không hề giảm. Mấy vị di nương cùng nhi tử của họ cũng phụ họa theo. Nhiều vị tiểu thư còn bạo gan liếc mắt đưa tình cùng các vị thiếu gia của kỳ phủ. Nhưng là, những điều này đều lọt vào tầm mắt của ta cùng Tiêu bà Tiêu Viễn Trình thì bận rộn tiếp chuyện với Kỳ Bộ Thượng Thư Đại Nhân. Kỳ Khanh Phong, chủ nhân của Kỳ Phủ, mấy vị di nương tranh nhau tiếp chuyện cùng Kỳ Phu Nhân. Kỳ Thị Phiên Nghiên, chủ nhân thứ hai của Kỳ Phủ và vài vị di nương khác trong Kỳ Phủ. Mục đích chính là mong người của Kỳ Phủ vừa mắt nhi tử của mình. Rồi cho nhi tử của họ có một cơ hội để được bước chân vào kỳ phủ làm thê. Thiếp của nam tử, làm trượng phu của nữ tử họ, bất luận có là thứ nam, thứ nữ thì cũng đều có lợi cả. Nhi tử của họ đều là thanh tú, tài vẹn sắc toàn, nay bước chân vào kỳ phủ hẳn là một bước lên mây. Không chỉ nhi tử họ mà họ cũng được thơm lây, địa vị chắc rằng sẽ vùn vụt mà tăng, gà con biến thành phượng hoàng. Ai lại không thích đây? Ta đảo mắt, chậm chậm đánh giá từng người trong Tiêu lẫn kỳ phủ. Cả đại sảnh tràn ngập giọng nói. Và tiếng cười bỗng, hai nữ hài tử bước vào. Cả đại sảnh phút chốc lại im lìm lắng động. Nữ hài tử bước vào đại sảnh trước nhất, nhẹ nhàng nhún người hành đại lễ với người đang ngồi vị trí chủ tọa. Tiêu Viễn Trình, cùng các vị di nương trong tiêu phủ nữ hài tử này được Linh Hoa thông báo cộng từ xa đã quan sát một chút. Vì vậy cũng biết được một ít tình hình hiện tại, nên liền quay sang nhóm người kỳ phủ mà hành lễ. Sau khi hành lễ xong thì nữ hài tử đứng thẳng người. Đầu nhẹ cúi xuống, bộ thể như đang chờ người ban tọa mới dám ngồi. Nhìn trông là một nữ hài tử vô cùng hiểu rõ lễ nghi. Phía sau nữ hài tử chính là nha hoàn Linh Hoa cũng nhẹ nhàng thi lễ, nhịp nhàng, chậm chậm đưa mắt sang nhìn nữ hài đang đứng, rồi lại nhìn tới Linh Hoa vậy. Nữ hài này đích thị chính là Tiêu Khuynh Thành, tam tiểu thư của Tiêu phủ. Nghĩ tới đây, ta liền hạ mi, tay nâng tách trà trên bàn mà nhâm nhi nhấp một ngụm. Ta từng đọc qua tiểu thuyết, nên đối với Tiêu Khuynh Thành cũng có vài phần hiểu biết. Nhưng là khi xuyên tới đây ta vẫn chưa có cơ hội cùng nàng giáp mặt. Nên dung mạo thế nào thì không rõ. Chỉ biết một phần qua tiểu thuyết rằng nàng là một nữ hài có dung mạo tuyệt mỹ. Bây giờ nhìn thấy, quả thật là không hề sai lệch nha. Hết chương.